Xin chào trường An Phi 10. Chương 7, khó thoát khỏi điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngọn đuốc cháy sáng rực rỡ, biến cả thôn Chu gia thành một vùng sáng như ban ngày. Lý Chính, những quan sai này từ đâu đến vậy? Có người dân trong thôn gấp gáp hỏi, nhìn những binh lính đã bao vây toàn bộ thôn, sắc mặt Lý trưởng cũng đầy lo lắng. Nhìn trang phục của họ không giống quan sai Hợp Châu của chúng ta. Ông ta chưa từng thấy những bộ quân phục này, chỉ cảm thấy bọn họ đều toát lên vẻ lạnh lùng, uy nghiêm không thể xâm phạm, từng nhà một, không được bỏ sót hộ nào. Rất nhanh, khắp nơi chìm vào cảnh hỗn loạn chưa từng có. Tiếng chó sủa, tiếng khóc lóc, tiếng van xin, tiếng chỉ điểm, tiếng chửi rủa, tất cả hòa vào nhau. Người phụ nữ đang ôm con gái trốn sau cánh cửa sân nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ những ngọn đuốc, như thể đang nhìn thấy tia sáng của hy vọng. Khi trời hửng sáng, gia quyến trong phủ thứ sử Hợp Châu bị đánh thức khỏi giấc mộng. Vừa sáng sớm đã làm ầm ĩ cái gì thế? Như là có đám ma vậy. Người đàn ông béo tốt ngồi dậy bên mép giường, quát tháo, công tử, chuyện lớn rồi. Người đàn ông lườm kẻ hầu, có thể có chuyện gì lớn chứ? Đây là Hợp Châu, cha hắn là thứ sử Hợp Châu. Tên tiểu đồng run rẩy nói, người từ kinh thành, người từ kinh thành đã đến. Người đàn ông cau mày, đứng dậy khoác áo, người từ kinh thành đến thì sao? Cha ta trong kinh cũng đâu thiếu người. Thứ sử Hợp Châu, Triệu Phụ, đang bước nhanh về phía tiền viện. Ông không hề biết triều đình đã cử sứ thần đến Hợp Châu, và việc họ lặng lẽ điều tra các hoạt động buôn bán tại thôn Chu gia rồi bất ngờ dẫn người vây kín phủ thứ sử trước khi trời sáng. Nếu là chuyện khác, ít ra ông cũng có thể lường trước. Nhưng lần này đối phương ra tay từ thôn Chu gia, chẳng để cho ông có chút thời gian để phản ứng. Gia chủ không cần quá lo lắng, cứ một mực không nhận là được. Một người mưu sĩ đi cạnh ông thì thầm, bản quan tự biết phải làm gì, nhưng cần nhanh chóng gửi thư đến kinh thành. Triệu Phụ ép mình bình tĩnh, bản quan và người đó đã có giao tình nhiều năm, cùng trên một chiếc thuyền, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ta chết. Nói đến đây, ông đột nhiên hỏi, có biết sứ thần là ai không? Việc này chưa rõ, không hề có chút tin tức nào được truyền ra. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến tiền viện. Bên ngoài cổng phủ, hai hàng vệ binh đeo đao bước nhanh vào. Giữa hai hàng binh sĩ, một bóng dáng cao gầy xuất hiện. Thanh niên công tử khoác một chiếc áo choàng rộng tay, thong dong bước tới, đôi lông mày sâu sắc của hắn dường như vương chút khí lạnh của buổi sáng xuân. Khi mở miệng, giọng nói của hắn lại thản nhiên, nhẹ nhàng, lâu rồi không gặp. Triệu thứ sử, vừa nhìn thấy khuôn mặt người đối diện, Triệu Phụ khựng lại, mặt tái mét, môi mấp máy vài tiếng. Ngụy, người đến lại là hắn. Chuyện xảy ra tại phủ thứ sử nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Buổi sáng sớm, khách đờ, em mờ vừa mở cửa không lâu, đã có rất đông người tụ tập trong sảnh, bàn tán xôn xao, ai nấy mặt mày đầy vẻ kinh ngạc. Sau khi rửa mặt xong và đã luyện công sớm được nửa canh giờ, thiếu nữ nghe thấy tiếng ồn bèn đẩy cửa bước ra. Công tử, ngài dậy rồi. Cậu bé đang đứng tựa vào lan can, ngó xuống sảnh dưới nghe thấy động tĩnh, quay lại nhìn nàng, giọng đầy ngạc nhiên. Họ đang nói về thôn Chu gia và phủ thứ sử. Thiếu nữ tiến đến cạnh lan can, cúi mắt nhìn xuống đại sảnh. Thì ra thôn Chu gia toàn là bọn bắt cóc trẻ con. Nghe nói chỉ riêng tối qua đã cứu được mười mấy người, còn tìm thấy nhiều bộ hài cốt vô danh. May mà triều đình phái quan tuần sát đến, nếu không chẳng biết còn bao nhiêu người bị hại. Khoan đã, khoan đã, ta vẫn chưa hiểu. Chuyện ở thôn Chu gia với việc phủ thứ sử bị tra xét thì có liên quan gì? Chẳng lẽ là... Ngươi không hiểu à, thôn Chu gia vốn đầy tội ác nhưng chưa từng bị vạch trần. Chính là nhờ phủ thứ sử âm thầm bao che. Triệu Thứ Sử, làm quan mà lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Một người tức giận đập bàn. Triệu Thứ Sử không chỉ kiếm lợi từ việc này, mà con trai ông ta, Triệu Đức Tuấn, còn tàn hại không biết bao nhiêu thiếu nữ nhà lành. Thủ đoạn cực kỳ tàn ác. Hắn còn có một biệt viện trong thành, nằm ngay trong hẻm Liễu Kha. Tất cả bằng chứng tội ác đều ở đó. Cha con nhà họ Triệu, đúng là không bằng loài cầm thú. Thật là nỗi nhục lớn của Hợp Châu. Thiếu nữ dựa vào lan can lắng nghe, trong lòng cảm thấy yên tâm. Nghe những lời ca tụng của mọi người về vị quan tuần sát kia, nàng cũng gật gù tán thưởng. Nàng vốn nghĩ ít nhất phải chờ 3-5 ngày, không ngờ chỉ sau một giấc ngủ, trong vòng một đêm, Ngụy Dục đã giải quyết xong mọi việc. Ngụy Dục quả thực là người có thể lợi dụng được. Trong khi nàng đang âm thầm hài lòng, đám đông trong sảnh càng tỏ ra tò mò hơn về vị quan tuần sát kia. Bám lấy một người học thức khá hơn để hỏi cho ra lẽ. Vị thư sinh ấy giọng đầy ngưỡng mộ, nói về vị đại nhân Ngụy này, quả thật không phải người thường. Xuất thân từ gia tộc quyền quý ở kinh thành, thuộc phủ Trịnh Quốc Công, nhưng hắn ta không dựa vào gia thế để làm quan. Năm 17 tuổi đã đỗ trạng nguyên dưới ngòi bút của thánh thượng. Là trạng nguyên trẻ tuổi nhất kể từ khi triều đình tổ chức khoa cử đến nay. Hửm, thiếu nữ vừa định quay về phòng chợt khựng lại, nhíu mày băn khoăn, sao nàng lại không biết chuyện này? Ngụy Dục ư, chưa nói đến hắn. Từ bao giờ trong triều lại có một trạng nguyên 17 tuổi? Phản ứng đầu tiên của nàng là cho rằng tên thư sinh này đang thổi phồng, chỉ để làm cho trước đám đông. Trong đại sảnh, những tiếng suýt xoa ngưỡng mộ vẫn vang lên không ngớt. Giờ đây, dù chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng đã nhậm chức đông đài thị lang, một người tài hoa xuất chúng đến mức chúng ta khó lòng với tới. Thiếu nữ càng nhíu mày chặt hơn, sao cả chức quan cũng không đúng. Có người nghe đến đây mới chợt hiểu ra, tôi cũng đã từng nghe nói, hóa ra người đến lần này chính là vị Ngụy thị lang. Con trai độc nhất của Trịnh Quốc Công, Ngụy Thúc Dịch, chính là hắn ta. Thiếu nữ nghe đến đây bỗng quay phát lại, vị quan tuần sát đó là ai? Nàng nhìn chằm chằm vào người bưng đồ ăn lên lầu. Ngụy gì? Vì sao? Người phục vụ hơi sững lại, sau đó bật cười. Đương nhiên là vì trừ hại cho dân. Thiếu nữ thử thăm dò hỏi, vậy vị quan tuần sát từ kinh thành tới, ngài ấy tên là Ngụy Dục hay sao? Đối với nàng, điều này thực sự rất quan trọng. Ngụy Dục, người nói đến nhị gia nhà họ Ngụy à? Nhà họ Ngụy là danh gia vọng tộc. Bất kỳ ai trong gia đình này đều là nhân vật tầm cỡ. Mà kinh thành cách Hợp Châu chỉ khoảng ngàn dặm. Người phục vụ của khách đờ M này cũng khá thông thạo tin tức. Ben mỉm cười nói, ngươi không nghe khách ở sảnh dưới nói sao? Lần này đến không phải là nhị gia nhà họ Ngụy, mà là chất ruột của ông ấy, thế tử phủ Trịnh Quốc Công, đông đài thị lang Ngụy Thúc Dịch. Người phục vụ nói xong liền đi làm việc, để lại thiếu nữ đứng lặng như hóa đá. Một lúc sau, nàng mới cứng nhắc đưa tay lên, nghiêm túc so sánh chiều cao của mình với độ cao của lan can trước mặt. Ngụy Thúc Dịch, cái tên tiểu quỷ từng tự hào vì chút thiên tư, từ lúc 3 tuổi đã bắt đầu vô cớ làm khó người khác đó ư? Bây giờ tay nàng từ từ giơ cao hơn cả đầu mình. Hình ảnh chàng thanh niên bước ra từ quán trà hôm qua dần hiện lên trong đầu nàng. Giờ đây, hắn đã lớn đến mức này rồi sao? Sự kinh ngạc dữ dội khiến nét mặt thiếu nữ càng thêm vô cảm. Nàng từ từ xoay người, quay trở về phòng. Nàng cần yên tĩnh một chút. Nàng cần suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Nếu cứ để mọi thứ diễn biến theo tình hình này, chỉ e rằng thần trí của nàng khó mà giữ vững. Nàng rất có thể sẽ phát điên. Thấy thiếu nữ quay vào phòng, đóng chặt cửa lại, cậu bé đứng ngoài với vẻ mặt đầy bối rối nhưng không dám tiến đến quấy rầy. Bên trong phòng, thiếu nữ ngồi trước gương, chăm chú nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Nếu Ngụy Thúc Dịch đã trưởng thành, đã ngoài 20 tuổi, thì nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chỗ trái tim, nơi có nốt ruồi đỏ, thì A Lý cũng đáng ra phải ở độ tuổi tương đương với cô gái trong gương này. Đôi lông mày thiếu nữ trong gương khẽ nhíu lại, đứa trẻ từng được nàng cứu thoát khỏi cái chết, giờ đây lại bị người khác bắt cóc vào chính thời kỳ đẹp nhất của cuộc đời. Tâm trạng nàng như một cơn bão dữ dội, cuốn theo những ký ức phức tạp không ngừng hiện về. Nàng nhắm mắt lại, hình ảnh những quá khứ chợt ùa về như một dòng chảy hỗn loạn. Nàng chỉ biết rằng mình may mắn chết đi rồi sống lại. Và thế giới này vẫn là thế giới cũ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay đã không còn là hôm qua. Rằng tất cả những gì từng thuộc về hôm qua nay chỉ còn là dĩ vãng. Lúc này, một nhóm người mặc đồ sâu xanh bước vào khách đờ, M, nhanh chóng tiến lên lầu 2. Cách chương.